Võ đạo đan tôn, chương 598, công hiệu kinh người, 2, góc truyện audio.com, Lâm Tiêu mở mắt ra, ánh mắt vui mừng mở miệng nói. Huyết dương hoa này có thể trực tiếp rèn luyện cơ thể tăng mạnh sức phòng ngự bản thân. Mới rồi chỉ một cánh huyết dương hoa chẳng những loại trừ âm sát khí trong cơ thể Lâm Tiêu lại còn rèn luyện lại thân thể long tượng luyện thể đệ tứ trọng nâng lên một chút sức cơ bắp phòng ngự. Đó là đương nhiên, nhưng hấp thu huyết dương hoa cực kỳ nguy hiểm, không có âm sát khí trung hòa, rất ít võ giả dám trực tiếp ăn nó. Bởi vì hơi thở trong huyết dương hoa quá cuồng bạo, ăn hơi nhiều thì kích phát nguyên lực bản thân, dẫn đến cơ thể nổ tan xác. Nói đến đây biểu tình Lý Dật Phong trầm trọng nghĩ mà run. Ban đầu ta không biết nên dùng nguyên một gốc huyết dương hoa, nếu không nhờ tu luyện Nhật Niệm Tâm Kinh thì ta đã nổ tan xác. May mắn ta tu luyện trong Quỷ Âm Phong được nhiều âm sát tinh, thông qua hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh trung hòa khí cuồng bạo của huyết dương hoa. Tuy nhiên vì điều này mà sức phòng ngự của ta bây giờ đã tăng cao nhiều so với lúc mới vào, Nhật Niệm Tâm Kinh cũng tiến bộ, cách hóa phàm cảnh hậu kỳ chỉ có một bước. Lâm Tiêu gật gù đăm chiêu. Mới rồi nếu không nhờ cơ thể Lâm Tiêu bị một ít âm sát khí xâm nhập thực lực như hắn chưa chắc khống chế nổi khí cuồng bạo trong huyết dương hoa. Lúc ta hấp thu huyết dương hoa thì nó dung hợp hoàn mỹ với tâm pháp long tượng luyện thể trong người ta. Bây giờ long tượng luyện thể luôn kẹt ở đệ tứ trọng, rất khó để đột phá đến đệ ngũ trọng. Nếu có đủ huyết dương hoa không chừng sẽ có đột phá. Lâm Tiêu suy nghĩ nhanh, nảy ra một ý tưởng. Lý Dật Phong sư huynh, xin hãy hộ pháp gì ta. Không đợi Lý Dật Phong trả lời, Lâm Tiêu lại xé một cánh hoa, nuốt vào miệng. Lâm Tiêu lại móc ra âm sát tinh có được lúc nãy hắn giết quỷ huyết đằng. Lý Dật Phong thấy hành động của Lâm Tiêu từ khó hiểu đến hết hồn. Lý Dật Phong biết Lâm Tiêu định làm gì, gã cảnh giác canh gác bên cạnh hắn, vẻ mặt căng thẳng. Suy suy, lúc này luồng khí cuồng bạo chứa trong huyết dương hoa đang tàn phá cơ thể Lâm Tiêu, dẫn động nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển. Nguyên lực sao động sôi sục tùy thời nổ tung. Vào phút mấu chốt Lâm Tiêu chậm rãi hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh. Các tia âm sát khí chui vào kinh mạch Lâm Tiêu, nguyên lực sôi trào hơi dịu lại, chậm rãi rèn luyện cơ thể hắn. 10 phút sau, Lâm Tiêu hoàn toàn luyện hóa đóa huyết dương hoa còn lại. Lâm Tiêu thở hắt ra. Phù, Lâm Tiêu mở mắt ra, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Huyết dương hoa mới rồi khiến long tượng luyện thể đệ tứ trọng của hắn tăng lên một mảng, đến trạng thái đệ tứ trọng đỉnh phòng, tương đương Lâm Tiêu khổ tu mấy tháng trời. Nhưng cách long tượng luyện thể đệ ngũ trọng còn thiếu một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nếu có đủ huyết dương hoa thì long tượng luyện thể của ta chắc chắn có thể bước vào đệ ngũ trọng. Lâm Tiêu chợt nhớ huyết dương hoa to cỡ cái chậu mà hắn đã thấy trong sơn cốc. Hơi thở dương tính trong đóa huyết dương hoa đó cực kỳ đậm đặc, 5 tuổi ít nhất trên 1.000 năm, dùng nó thì dễ dàng bước vào long tượng luyện thể đệ ngũ trọng. Lý Dật Phong thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, gã quan tâm hỏi. Như thế nào, mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng. Lý Dật Phong sư huynh, huyết dương hoa này có ích rất lớn cho môn công pháp mà ta tu luyện. Mới rồi ta thấy trong sơn cốc có một gốc huyết dương hoa 5 tuổi rất cao, nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm. Ta muốn, góc truyện audio.com, hái nó, Lý Dật Phong sừng sốt. À, Lý Dật Phong nói ngay, nếu vậy ta đi thử cùng ngươi, hái huyết dương hoa đó. Lâm Tiêu đặt quyết tâm, hắn đưa Lý Dật Phong đến chỗ lúc trước kiếm được huyết dương hoa. Là gốc này, các hai người chăm thước một đóa huyết dương hoa to cỡ cái thau sinh trưởng, ánh sáng đỏ rực khuếch tán, rực rỡ xinh đẹp toát ra hơi thở cuồng bạo làm người hoảng loạn. Lý Dật Phong giật mình kêu lên, to vậy sao, biểu tình Lý Dật Phong nghiêm túc nói. Lâm Tiêu tuổi huyết dương hoa này ít nhất trên ngàn năm, về dược hiệu thì mạnh hơn huyết dương hoa chúng ta vừa dùng rất nhiều. Nhưng người phải chú ý, trong sơn cốc này có nhiều quỷ huyết đằng sinh trưởng, nơi nào có huyết dương hoa là chỗ đó có quỷ huyết đằng bảo vệ. Cốc huyết dương hoa to như vậy suy ra quỷ huyết đằng bảo vệ nó sẽ rất đáng sợ, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lâm Tiêu gật đầu, từ lúc bước vào khu vực này thì trong lòng hắn luôn nổi lên cảm giác nguy hiểm như có như không. Cảm giác này rất mỏng manh nhưng siêu đáng sợ, hiển nhiên có tồn tại cường đại nào đó ẩn giấu trong thiên âm cốc làm hắn bản năng cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng đối mặt với sự dụ dỗ của huyết dương hoa, dù nguy hiểm đến mấy thì Lâm Tiêu quyết tâm lấy cho bằng được. Cứ thăm dò thử xem sao. Lâm Tiêu cầm Thái Huyền đao chém mạnh vào đóa huyết dương hoa. Vù vù vù, một luồng đao khí sắc bén bay ra nhanh như chớp chém vào huyết dương hoa. Ầm ầm ầm, mắt thấy đao khí sắc chém trúng huyết dương hoa, chợt vang tiếng nổ điếc tai. Đất nứt ra một cái khe to, một sợi dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành từ dưới lòng đất bắn nhanh ra quất nát đao quang của Lâm Tiêu tan vỡ thành gió, đao khí biến mất trong không khí. Lâm Tiêu con ngươi co rút. Dây leo thật thô, trước khi Lâm Tiêu, Lý Dật Phong chỉ gặp dây leo thô cỡ trứng ngỗng, còn sợi dây leo này thô hơn quỷ huyết đằng trước gấp mấy lần, sát khí kinh người lan tỏa, từ xa đã làm tim người đập nhanh. Dây leo quất nát đao quang Lâm Tiêu chém ra rồi rơi xuống đất, nền đất đá cứng bị nó quất trúng vỡ nát như miếng đậu hù. Dây leo lại chui xuống đất, lòng Lâm Tiêu lạnh lẽo, dây leo thật khủng khiếp, ít nhất là quỷ huyết đằng cỡ đẳng cấp thất tinh. Quỷ huyết đằng đỉnh lục tinh không có uy lực như thế, chỉ thất tinh quỷ huyết đằng mới sinh ra dây leo khủng bố thế này. Quỷ huyết đằng thất tinh tương đương cường giả quy nguyên cảnh, thực lực như Lâm Tiêu, Lý Dật Phong không cách nào giành huyết dương hoa từ tay nó. Lâm Tiêu nhíu mày suy tư, thất tinh quỷ huyết đằng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không cách nào chiếm lấy sao? Chưa chắc, Lý Dật Phong đột nhiên rút trường kiếm treo bên hông ra, kiếm ý sắc bén bắn lên cao chém ba nhát kiếm vào huyết dương hoa. Vù vù vù, ba luồng sáng đỏ rực giống như sao băng bay về phía huyết dương hoa. Ầm ầm ầm, dây leo khủng bố lại chui lên từ lòng đất biến ra luồng sáng đen, hình thành cái bóng hình tròn thật to vỗ nát ba kiếm quang đỏ rực rồi lại biến mất. Nhìn từ xa phần đuôi dây leo ở gần huyết dương hoa, có lẽ gốc quỷ huyết đằng kéo dài đến khu vực sâu nhất thiên âm cốc, không biết sâu đến mức nào. Mắt Lâm Tiêu sáng rực, trở lại, lần này Lâm Tiêu, Lý Dật Phong cùng hành động. Đao quang, kiếm quang thi nhau xẹt qua, luôn có một sợi dây leo duy nhất xuất hiện đánh nát đòn công kích của hai người. Cách chương.